Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72, hóa giải. Người nào a? Cãi nhau, giữa lúc hai người chuẩn bị động thủ lúc, Triệu Trần thanh âm của từ phía sau truyền đến lại đây. Làm Từ Khánh bên cạnh sư huynh thấy được Triệu Trần, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Ngươi là ai? Bớt lo chuyện người, không phải vậy chịu không nổi. Từ Khánh cùng Từ Niên nam tử đều có chút kiêng kỵ nhìn Triệu Trần. Có điều lúc này Từ Khánh đệ đệ Từ Niên trắng trợn không kiêng dè nói. Ta cho ngươi nói chuyện à? Triệu Trần hừ lạnh nói. Từ Niên trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, hung hăng đánh vào trên một mặt tường. Sau đó ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ngươi! Từ Khánh nhìn mình đệ đệ cả người kinh mạch vừa đứt. Đã là một người phế nhân. Từ Khánh muốn ra tay cho Từ Niên báo thù. Không ngờ bên cạnh sư huynh kéo hắn lại. Đang nhìn mình sư huynh đem chính mình kéo. Từ Khánh có chút không rõ. Sư huynh, ngươi làm gì thế kéo ta? Ta muốn giết tiểu tử này. Ít vài câu. Nếu không, chúng ta ngày hôm nay đều sẽ chết tại đây. Nam tử hết sức nghiêm túc, rất đúng Từ Khánh nói rằng. Từ Khánh nghe được chính mình sư huynh, vội vã câm miệng, hắn nhưng là biết mình sư huynh thực lực, không thầm nghĩ hiện tại như thế kiêng kỵ trước mắt người xuất hiện. Liền các ngươi người như vậy, cũng dám đến cướp ta tông môn người. Triệu Tuần đi tới Lưu gia chủ trước người, lúc này Lưu Hương cũng tới đến Triệu Trần bên cạnh. Lưu Hương như khóc như tố nói, tông chủ ca ca, yên tâm, không ai có thể mang đi ngươi. Triệu Ân vuốt Lưu Hương đầu nói rằng, bát phẩm tông môn cuồng huyết tông người, xem ra chúng ta phải cố gắng câu thông một phen. Triệu Trần nhìn hai người trước mắt, thản nhiên nói, tiền bối, nói đùa, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, chúng ta sao dám cướp Ứng Thiên thư viện người. Nam tử lên trước quay về Triệu Trần cung kính nói, Ứng Thiên thư viện, lẽ nào ngươi là Ứng Thiên thư viện người? Lưu gia chủ không nghĩ tới Triệu Trần lại là Ứng Thiên thư viện người. Bên cạnh Lưu Hương cũng là kinh ngạc, chính mình tông chủ lại là đại lục đỉnh cấp tông môn Ứng Thiên thư viện người. Này vì sao không phải vậy nàng gia nhập Ứng Thiên thư viện, mà là Ngự Linh tông đây? Triệu Trần hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn lại biết mình là Ứng Thiên thư viện. Nhìn mình nơi ngực thư viện huy chương, nghĩ đến là huy chương này bại lộ chính mình. Nam tử thấy Triệu Trần ra tay đem Từ Niên phế bỏ, liền biết Triệu Trần thực lực mạnh mẽ, lặng yên không tiếng động đem người bắn bay, đồng thời đem phế bỏ, liền ngay cả sư tôn của hắn đều không làm được. Ở thêm vào Triệu Trần ngực thư viện huy chương, để nam tử này càng thêm tin chắc Triệu Trần là Ứng Thiên thư viện bên trong cường đại đạo sư. Coi như tông môn là bát phẩm tông môn, nhưng là không cách nào cùng Ứng Thiên thư viện đánh nhau. Mỗi cái phương diện đều cách biệt rất xa. Hiểu lầm, sáng sớm liền đem cửa lớn cho đá xấu. Còn dọa đệ tử ta, nhìn thấy bây giờ cũng không phản ứng lại. Triệu Trần cười lạnh nói. Một câu hiểu lầm là có thể giải quyết sao? Tiền bối, chúng ta sẽ bồi thường gấp đôi. Cho tới hù được Lưu Hương tiểu thư, ta chỗ này có một viên ngũ phẩm hoàn mỹ cấp đan dược tuyển nguyên đan. Làm xin lỗi, nam tử có chút không muốn đem một hộp ngọc nhỏ đệ ở Lưu Hương trước người. Sư huynh, ngươi điên rồi, đó là sư tôn chuyên môn vì ngươi làm ra đến. Từ Khánh giống to. Hắn thật sự là không nghĩ ra mình là sư huynh vì sao lại vậy này sao quý báo đan dược. Xem là xin lỗi tác dụng. Câm miệng, không muốn sống sao? Nam tử nghiêm túc nói. Nam tử rất rõ ràng biết cái gì là trọng yếu nhất. Đó là đương nhiên là mệnh quan trọng nhất. Đan dược không còn còn có thể đăng lộng. Mất mạng cái gì cũng không có. Nhận lấy đi. Triệu Trần nhìn Lưu Hương nhìn mình chằm chằm. Bình tĩnh nói, nếu là tiền bối không có gì chuyện, vậy ta chờ rời đi trước, không quấy rầy tiền bối. Nam tử thấy Lưu Hương nhận chính mình đan dược, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi rất tốt, ngươi có thể rời đi. Triệu Trần nhìn nam tử nói rằng, đa tạ tiền bối. Nam tử chỉ muốn mau chóng rời đi. Hắn càng ngày càng cảm giác Triệu Trần thực lực sâu không lường được. Chờ chút, ta chỉ cho phép ngươi một người rời đi, hai người này lưu lại. Triệu Trần nhìn Từ Khánh cõng lấy Từ Niên cùng nam tử chuẩn bị rời đi, mở miệng nói rằng, tiền bối, nếu là sư đệ có chuyện, sư phụ bên kia ta cũng không tiện bàn giao. Nam tử lấy dũng khí cung kính nói, ngươi trở lại nói cho ngươi biết sư phụ, như cho mình đệ tử báo thù, chính mình đến Ứng Thiên thư viện, ta chờ hắn. Triệu Trần nhìn chằm chằm nam tử bình tĩnh nói, ngay sau đó lại nói, nếu không phải rời đi, vậy thì để lại. Cảm thụ nói một cổ cường đại khí tức xông tới mặt, mình đã không quản được nhiều như vậy, quay đầu phóng ra ngoài. Nhìn nam tử rời đi, Triệu Trần cũng không có đang chú ý nam tử này, mà lúc vẫn từ hắn rời đi, Triệu Trần tỏa ra khí tức mạnh mẽ đem Từ Khánh áp đảo trên mặt đất, không thể động đậy. Nhìn mình sư huynh rời đi bóng lưng, hét lớn, sư huynh, cứu cứu ta. Triệu Trần trong tay bắn ra một luồng hắc viêm ở Từ Niên trên người tỏa ra, trong nháy mắt ở Từ Khánh trước mắt hóa thành than cho, tung bay biến mất. Từ Khánh trong mắt tràn ngập sợ sệt, trong miệng vẫn lẩm bẩm, đừng có giết ta, là ta sai rồi, không nên tới hung hăng ngang ngược, tha ta một cái tiện mệnh đi. Cái kia Triệu tông chủ, nếu Từ Niên đã chết, vậy có thể không thể đem hắn thả, ta lo lắng Từ gia. Lưu gia chủ ở một bên lo lắng nói. Triệu Uyển biết Lưu gia chủ lo lắng, không sao, là lo lắng Từ gia đến thời điểm báo lại thù. Lấy Lưu gia thực lực bây giờ căn bản không phải Từ gia đối thủ. Triệu Trần không có thả Từ Khánh một mạng, mà là trực tiếp đem Từ Khánh đầu thi chia lìa, đem Từ Khánh đầu dùng một tấm vải bao vây lại, cất đi. Từ Khánh thân thể trực tiếp bị Triệu Trần hắc viêm đốt thành cho bụi. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Lưu gia chủ nhìn Triệu Trần đem Từ Khánh giết chết, liên tục thở dài nói, Triệu Trần vừa nãy tỏa ra thực lực, liền bọn họ đều nhúc nhích không được, muốn ngăn cản Triệu Trần, đây là căn bản không khả năng rồi. Lưu gia chủ, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ đem giải quyết triệt để. Triệu Trần nhìn Lưu gia chủ nói rằng, mình ở rời đi Lưu gia trước, đi một chuyến Từ gia, làm chuyện gì đều phải suy nghĩ kỹ càng. Triệu Trần sở dĩ đem đánh giết, cũng là vì Lưu Hương tốt, nếu là để cho chạy hai vị này, đến thời điểm cần Lưu gia chỉ có thể bị Từ gia chiếm đoạt, làm không cẩn thận còn có thể diệt tộc. Đến thời điểm Lưu Hương sợ là vô tâm tu luyện. Được rồi, ta đi trước nghỉ ngơi một hồi. Một hồi ăn cơm nhớ tới gọi ta nha. Triệu Trần nhẹ nhàng nặn nặn Lưu Hương khuôn mặt nhỏ bé, hơi nói rằng, chờ Triệu Trần đi rồi vài bước, Lưu Hương mới phản ứng được, nói rằng, tốt, tông chủ ca ca, con gái a, là vì phụ sai rồi. Ngươi sau đó hào hào theo Triệu tông chủ tu hành. Lưu gia chủ nhìn rời đi Triệu Trần, chậm rãi nói rằng, mình là hiện tại càng ngày càng lo lắng đủ loại chuyện. Đã không có còn trẻ lúc nhiệt huyết ngông cuồng, hiện tại bất luận làm chuyện gì cũng phải cân nhắc hậu quả. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định hào hào tu luyện, lúc đó hậu không có bất kỳ người nào có thể bắt nạt Lưu gia. Bắt nạt phụ thân, Lưu Hương kiên định nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.